Hành trình trở thành kế mẫu của Ôn Linh. Audio truyện chấm org. Chương 1. Việc đầu tiên ta làm sau khi gả vào phủ Lương Quốc Công, chính là lập quy củ. Đối tượng, chính là hai đứa đích tử đích nữ hỗn hào khét tiếng ở Kinh Thành. Tại chính đường. Đích nữ 8 tuổi, Lương Nguyệt Nghi, hung hăng đập chén trà nhận mẫu thân xuống đất. Con gái quan lục phẩm hèn mọn như ngươi, cũng xứng uống trà ta kính sao? Nàng ta ngẩng cao đầu, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Đích tử 10 tuổi, Lương Tịnh Du, đứng chắn trước muội muội, trừng mắt nhìn ta. Ngươi cũng dám bày ra dáng vẻ chủ mẫu trong phủ quốc công ư? Đợi phụ thân về, ta nhất định bắt ông ấy hưu ngươi, đuổi tới Am Ni Cô cho khuất mắt. Đám hạ nhân trong sảnh nín thở, song ánh mắt đều mang theo vẻ chờ xem trò vui. Ta chậm rãi đứng dậy, nhấc bình trà mới đặt trên án. Cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết trân trọng. Vậy thì chén thứ hai này, xem như bài học dành cho ngươi. Lời vừa dứt, cả bình trà liền hất thẳng xuống đầu. Lương Nguyệt Nghi thét lên, giật bắn người, y phục ướt sũng, tóc tai rối tung. Tiện phụ! Ngươi dám ra tay! Ta phải đi mách phụ thân. Giọng ta vẫn điềm đạm. Kim Hà, châm thêm một bình nữa. Chén trà nhận mẫu hôm nay, dù các ngươi có muốn hay không, ta đều phải uống. Lương Tịnh Du giận dữ đến cực điểm, đưa tay chắn trước mặt muội muội mình. Ta trở tay rút ra cây thước dạy học bằng gỗ đàn hương, bốp. Một tiếng quật thẳng lên mu bàn tay nó. Làm đích tử mà dung túng muội muội thất lễ, là bất để. Bất để, không trọn tình anh em, để ở đây là chỉ tình yêu thương, tình cảm thân thiết giữa anh chị em. Đối diện với đích mẫu, lại ăn nói cuồng ngôn, là bất hiếu. Đưa tay ra. Nó ưỡn cổ lên, ngươi dám. Thước phút qua, ba cái liên tiếp giáng xuống. Mu bàn tay đỏ bừng sưng tấy chỉ trong chớp mắt. Ở phủ Lương Quốc Công này, chưa có chuyện gì mà ta không dám làm. Nó đau đến hít mạnh một hơi lạnh, nước mắt trào ra tức khắc. Nhưng vẫn cắn răng không bật khóc. Ta lạnh giọng. Quỳ ở từ đường, chết hiếu kinh 100 lượt. Nếu chưa chết xong, thì cứ ở trước bài vị tổ tông mà ngẫm lại cho kỹ. Cái gì gọi là quy củ, cái gì gọi là thể thống? Ta không đi. Ngươi không có quyền lựa chọn. Ta liếc sang đám ma ma bên cạnh. Đưa công tử tới từ đường. Nếu nó không chịu viết, các ngươi cũng chịu phạt cùng. Các ma ma thần sắc nghiêm nghị, vội vàng tuân lệnh. Nửa đỡ nửa kéo, lôi Lương Tịnh Du vẫn đang chửi mắng rời khỏi chính đường. Thấy ca ca bị dẫn đi, Lương Nguyệt Nghi sợ tới mức mặt mày tái mét. Không ngừng lùi lại. Ta lại nhận lấy ấm trà Kim Hạ vừa dâng, đưa tới trước mặt nàng. Trà, còn muốn hắt lên người nữa không? Nàng nhìn cây thước trong tay ta, rồi lại nhìn ta. Cuối cùng, nàng run rẩy đưa đôi tay nhỏ ra, giọng yếu ớt như mũi kêu. Mẫu thân mời dùng trà. Ta vừa nhận lấy chén trà, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân. Lương Hành trong triều phục màu tím sẫm bước vào đại sảnh. Ánh mắt quét qua vết tích hỗn loạn dưới đất, nhíu mày hỏi. Chuyện gì vậy? Lương Nguyệt Nghi như thấy được cứu tinh, lập tức nhào tới định khóc lóc mách tội. Ta khẽ nhấp một ngụm trà, bình thản lên tiếng trước. Không có chuyện gì lớn, chỉ là thiếp đang dạy bọn trẻ quy củ của phủ quốc công. Giữa sảnh đường tĩnh lặng, Lương Hành trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, hắn nhìn sang đứa con gái đang cố nhịn uất ức. Nếu vậy, con hãy nghe dạy cho tử tế. Nói dứt câu, hắn liền xoay người, rời vào thư phòng. Lương Nguyệt Nghi thấy phụ thân vốn định bên vực mình lại bỏ đi, lập tức sụ mặt, không còn khí thế. Ta đặt chén trà xuống, đứng dậy, bước tới trước mặt nàng. Đưa tiểu thư về phòng chải đầu thay y phục. Từ nay về sau, kẻ nào dám bàn tán thị phi trước mặt tiểu thư hay công tử, đánh 30 trượng, bán hết cả nhà. Hai ma ma vội vàng dạ một tiếng, cẩn thận tiến lên đỡ lấy Lương Nguyệt Nghi. Tiểu cô nương lần này không còn giãy dụa nữa. Chỉ là, trước khi ra khỏi cửa, vẫn quay đầu trừng mắt nhìn ta, oán hận trong ánh mắt gần như tràn ra thành hình. Kim Hạ lo lắng hỏi. Phu nhân, bên công tử. Ta điềm đạm đáp. Bảo người trông chừng cẩn thận, đừng để nó làm tổn thương tay. Nhưng 100 lượt, không được thiếu một chữ. Trong thư phòng. Ngọn nến lay động. Ta bưng một chén lê hấp đường phèn vừa nấu xong bước vào. Lương Hành ngẩng đầu khỏi đống công vụ. Bọn trẻ ngủ cả rồi sao? Nguyệt Nghi khóc mệt, đã ngủ rồi. Tịnh Du vẫn đang chép sách ở từ đường, vừa xong 30 lượt. Tay hắn khựng lại, vết mực loang ra trên tờ giấy tuyên. Nó mới 10 tuổi thôi. Làm cha, rốt cuộc vẫn là đau lòng. Ta bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt không né tránh. 10 tuổi, đã biết dùng chuyện hưu thê, ép người đi tu để uy hiếp chủ mẫu. Chàng muốn đích tử mai sau trở thành một công tử thế gia hiểu lễ nghĩa, hay chỉ là một kẻ quen thói ngông cuồng nói càng. Ánh lửa trong mắt hắn chập chờn, hồi lâu sau mới nói. Dạy dỗ con cái là bổn phận của chủ mẫu. Đã giao cho nàng, ta sẽ không can thiệp. Chỉ là đừng quá nặng tay. Ta hành lễ, nhẹ giọng đáp. Thiếp thân hiểu. Xin hầu gia yên tâm, bọn trẻ là cốt nhục của ngài, cũng là chỗ dựa của thiếp thân trong phủ sau này, thiếp biết chừng mực. Lời này nửa thật nửa giả, nhưng đủ khiến hắn yên lòng. Hành trình trở thành kế mẫu của Ôn Linh. Audio truyện chấm org. Chương 2. Sáng sớm hôm sau, ta vừa chải đầu rửa mặt xong, Kim Hạ đã hớt hải chạy vào. Phu nhân, công tử ngất rồi. Ta khẽ nhướng mày. Sao lại như vậy? Nói là quỳ suốt một đêm, đói mệt quá độ, gần sáng thì ngất xỉu trong từ đường. Đã mời phủ y đến xem, bảo rằng không nguy hiểm, nghỉ ngơi là được. Ta đứng dậy, đi thẳng đến viện của Lương Tịnh Du. Trên giường, tiểu công tử mặt mũi tái nhợt, nằm im một chỗ. Thoạt nhìn ngoan ngoãn hơn hẳn. Chỉ là, vừa thấy ta bước vào, trong mắt nó lập tức bừng lên giận dữ. Độc độc phụ, ngươi cút đi. Sắc mặt ta không đổi, ngồi xuống ghế theo bên cạnh giường. Xem ra Hiếu Kinh vẫn chưa dạy con cách ăn nói với mẫu thân. Đã ngất thì hôm nay cứ nghỉ ngơi cho tốt. 50 lượt còn lại, đợi thân thể khỏe rồi tiếp tục chép. Nó trừng lớn mắt như không tin nổi, dẫn đến mức ngực phập phồng. Ngươi, ngươi là nữ nhân ác độc, cút, cút đi. Còn sức mắng người, xem ra lời phủ y không sai, quả thực không có gì nghiêm trọng. Ta đứng dậy, dặn dò tiểu nha hoàn trong phòng. Chăm sóc công tử uống thuốc ăn cơm cho tốt. Hôm nay không cần đến thư đường. Ra khỏi viện, ta thấp giọng bảo Kim Hạ. Đi ra xem, đêm qua là ai dám nói lời sằng bậy trước mặt công tử. Đến chiều, bên chỗ Lương Nguyệt Nghi lại ầm ĩ một trận. Tiểu cô nương tính tình ương bướng, không chịu ăn cơm. Cơm canh nha hoàn mang đến đều bị hắt đổ, nàng ta vừa khóc vừa gào, đòi ca ca, đòi phụ thân. Giữa căn phòng hỗn độn, nàng ngồi thụt trên giường, đôi mắt sưng như quả hạnh. Ta liếc mắt nhìn đống mảnh vỡ và đồ ăn rơi vãi dưới đất. Không ăn. Vậy thì cứ để đói. Khi nào muốn ăn thì nói bếp làm lại. Nhưng mỗi lần đập bát đập đĩa, ta trừ một tháng tiền tiêu vặt. Cứ đập đến lúc con tới tuổi cập kê xem có còn tiền mua trâm hoa với châu ngọc con thích không. Nàng ta sững người, có lẽ không ngờ ta sẽ dùng cách này để trị. Còn về ca ca con, nó không sao cả, chỉ là mệt, đang nghỉ ngơi. Nếu thật lòng lo cho ca ca, thì con nên ngoan ngoãn ăn cơm, chứ không phải ở đây làm loạn, khiến phụ thân các con càng thêm phiền lòng. Vừa dứt lời, không biết Lương Tịnh Du từ đâu nghe được chuyện, lão đảo chạy tới, gắng gượng chắn trước mặt muội muội. Không được bắt nạt muội ta. Huynh muội tình thâm. Ta cười nhạt. Vậy thì ca ca đền dùng muội 80 lượng bạc, trừ thẳng vào tiền tiêu vặt của con nhé. Sao lại thế? Bởi vì ta là chủ mẫu phủ quốc công. Ta quay sang dặn Kim Hạ. Báo với phòng thu chi, tháng này tiền tiêu vặt của công tử và tiểu thư đều cắt hết. Bao giờ học được quy củ, khi đó sẽ phát lại. Lúc dùng bữa tối, Lương Hành trở về. Trên bàn chỉ có hai người chúng ta, hắn giả vờ vô tình nhắc đến Tịnh Du. Ta đáp. Nó đã tỉnh lại, có ăn chút cháo loãng. Phủ y bảo nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn. Hắn ừ một tiếng, đặt đũa xuống. Nguyệt Nghi hôm nay có vẻ yên tĩnh hơn. Có lẽ đã thông suốt rồi. Ta gấp cho hắn một món, giọng nhàn nhạt. Trẻ con mà, đều cần thời gian để thích nghi. Hắn ngẩng đầu nhìn ta. Vất vả cho nàng rồi. Ta mỉm cười rót cho hắn chén trà. Đã được hầu gia tín nhiệm, giao cho trách nhiệm quản lý nội viện và nuôi dạy con cái, thiếp thân ắt sẽ tận tâm tận lực, không phụ sự ủy thác. Ở kinh thành, tiểu thư danh môn phần lớn đều kiêu ngạo. Lương Hành lựa chọn ta, là bởi xuất thân tuy không cao quý, nhưng gia phong nghiêm cẩn, trong sạch. Hắn cần một người, không vì thân phận mà ức hiếp đôi huynh muội mất mẹ. Hắn cần một thanh đao thuận tay. Vừa có thể chặt bỏ những cành gai nổi loạn nơi con trẻ, lại không đến mức khiến thanh đao này đã thương chính mình. Đang nói, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Lương Tịnh Du không chút quy củ xông vào, phía sau là Vương Ma Ma đang khóc lóc kêu gào. Phụ thân! Xin người làm chủ cho con. Nó nhào tới quỳ rạp dưới đất, chỉ tay vào ta. Người đàn bà độc ác này muốn đuổi nhũ mẫu của con đi. Vương Ma Ma nước mắt nước mũi tèm nhem. Nô tỳ đã hầu hạ công tử 10 năm, chẳng có lỗi gì mà phu nhân lại muốn đuổi đi. Phu nhân là muốn chặt đứt tay chân của công tử. Ta đặt chén trà xuống, lạnh lùng cười khẩy. Vương Ma Ma, hôm qua ở từ đường, ngươi đã nói gì với công tử, cần ta nhắc lại không? Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, rồi lăn ra đất gào khóc. Nô tỳ oan uổng quá. Phu nhân là không dung nổi người già chúng ta, ép chết nô tỳ đây mà. Lương Tịnh Du trắng trước mặt bà ta, đôi mắt đỏ hoe. Nhũ mẫu đối với ta như thân mẫu, nếu ngươi dám đuổi bà ấy, ta nhất định không tha cho người. Ta thở dài, bước đến trước mặt nó. Nếu bà ta thực lòng muốn tốt cho con, thì cớ gì cứ liên tục xúi dục, chia rẽ tình cảm mẫu tử giữa chúng ta. Hôm qua trong từ đường, bà ta đã nói gì bên tai con? Ta cúi người, từng chữ từng câu nhấn rõ. Công tử ráng nhẫn nhịn. Phu nhân là người độc ác, ắt sẽ tìm cách hại chết hai huynh muội công tử đó. Chi bằng viết thư về cho ngoại tổ mẫu của người, nhờ bà ấy ra tay giúp đỡ. Lương Tịnh Du tròn mắt, không thể tin nổi nhìn ta. Hắn không hiểu, vì sao ta vừa mới gả vào phủ quốc công, mà đã có thể nắm rõ từng lời hắn nghe được trong bóng tối. Ta không định giải thích thêm, chỉ quay sang Lương Hành nói. Quốc công gia, kẻ nô tài chuyên gieo rắc ly gián như thế, không thể giữ lại. Lương Hành trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng phất tay. Làm theo lời phu nhân đi. Lúc ma ma kia bị hai bà tử kéo đi, bà ta giãy giụa điên cuồng. Công tử! Xin công tử cứu nô tỳ. Nô tỳ làm vậy đều là vì tốt cho người mà. Ta bước tới trước mặt Lương Tịnh Du, lúc này vẫn đứng như hóa đá, giọng điệu cũng dịu đi. Tri nhân giả trí, tự tri giả miễn. Câu này nhấn mạnh rằng hiểu biết người khác chỉ là sự khôn ngoan, còn khả năng thấu hiểu và nhận thức được chính bản thân mình mới là sự sáng suốt thực sự. Hãy ghi nhớ bài học hôm nay, chớ để oán hận che mắt, khiến bản thân đánh mất sự sáng suốt để phân biệt đúng sai. Hành trình trở thành kế mẫu của Ôn Linh. Audiotruyện.org Chương 3. Nó ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ, ánh nhìn chưa thực sự hiểu hết, nhưng oán ý trong đó vẫn còn. Ta dặn nha hoàng. Đưa công tử về nghỉ ngơi. Lại lấy cuốn luận ngữ đến, bảo nó đọc kỹ đoạn ba loại bạn tốt, ba loại bạn xấu. Chờ đứa nhỏ rời đi, Lương Hành nhìn ta thật sâu một cái. Tháng sau trong cung có yến tiệc, nàng hãy cùng ta tham dự. Nói xong, hắn đứng dậy, để lại một câu đó rồi rời khỏi phòng ăn. Ta hiểu ý hắn. Hắn muốn chính thức dẫn ta bước vào vòng giao tiếp của giới quý phụ trong kinh thành. Đến ngày yến tiệc trong cung, ta vận trang phục chỉnh tề, cùng Lương Hành đồng hành đến dự. Trong xe ngựa, không khí trầm lặng. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, ta cũng không nhiều lời. Cho đến khi cửa cung đã hiện trong tầm mắt, hắn đột ngột lên tiếng. Trong yến tiệc hôm nay, Thừa Ân Hầu phu nhân có lẽ sẽ làm khó nàng. Phủ Thừa Ân Hầu, chính là nhà mẹ đẻ của chính thê quá cố. Ta đã hiểu. Đây vừa là lời nhắc nhở, cũng là phép thử. Xin hầu gia yên tâm. Tuy thiếp xuất thân không cao quý, nhưng cũng biết rõ, một khi đã bước vào cửa phủ quốc công, mọi lời nói cử chỉ đều đại diện cho thể diện phủ quốc công. Tuyệt đối không để người khác chê cười. Hắn không mở mắt, chỉ khẽ ừ một tiếng. Xe ngựa dừng lại trước cửa cung. Lương Hành bước xuống trước. Đang lúc ta tưởng hắn sẽ cứ thế mà đi, hắn lại đưa tay về phía ta. Ta khẽ do dự, rồi cũng nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn. Yến tiệc trong cung rực rỡ huy hoàng, chén rượu lời chúc qua lại không ngừng. Ta cùng Lương Hành sóng vai mà đi, cảm nhận rõ ràng từng ánh mắt bốn phía đổ dồn đến. Trong những ánh nhìn dò xét ấy, phần lớn là sự khinh miệt không chút che giấu. Một nữ nhi nhà quan lục phẩm, đột nhiên trèo cao đến ngồi ngang hàng với phủ quốc công. Trong mắt họ, chẳng khác nào loài chim sẻ hoang bỗng đậu nhầm cành phượng. Quả nhiên, vừa mới an vị chưa bao lâu, phu nhân Thừa Ân Hầu đã lạnh giọng hừ một tiếng, lập tức bắt đầu gây khó dễ. Vị này chính là tân phu nhân của Lương Quốc Công sao? Chật chật, quả là trăm nghe không bằng một thấy. Nghe nói Ôn đại nhân dạy con nghiêm khắc, chỉ là không rõ, Ôn phu nhân đây bất ngờ phải quán xuyến một nơi như phủ quốc công, liệu đã quen chưa? Lương Hành vẫn nâng chén như không có chuyện gì, giống như hoàn toàn chẳng liên quan đến mình. Ta đặt đũa bạc xuống, ngẩng mắt nhìn thẳng vào Thừa Ân Hầu phu nhân. Đa tạ phu nhân quan tâm. Phủ quốc công là dòng họ Thanh Tao cao quý, quy củ tự nhiên nghiêm ngặt. Tuy thiếp mới nhập phủ chưa lâu, nhưng cũng hiểu rõ bổn phận, luôn cung kính làm theo lời dạy của quốc công gia, không dám lơ là chút nào. Còn về chuyện quen hay không quen? Ta khẽ ngừng lại, ánh mắt đảo một vòng khắp những người có mặt trong sảnh. Quốc công gia đã giao việc bếp núc cùng giáo dưỡng con cái cho thiếp, thì thiếp chỉ có thể dốc lòng gánh vác, thay chàng ấy chia sẻ lo toan. Chẳng bù được với phu nhân ung dung nhàn nhã, còn có thời gian quan tâm việc nhà người khác. Sắc mặt Thừa Ân Hầu phu nhân sượng lại, gắng gượng nặn ra một nụ cười. Ôn phu nhân thật là miệng lưỡi lanh lợi. Đâu sánh bằng phu nhân ân cần chu đáo, ta mỉm cười đáp, múc một thìa tổ yến trước mặt. Lương Hành cuối cùng cũng nghiêng đầu sang, thấp giọng bảo. Món này nguội rồi, đổi bát khác. Giọng tuy nhàn nhạt, nhưng trước bao người lại là sự tỏ rõ ý che chở. Ta cười lạnh trong lòng, chỉ sợ màn biểu hiện này lại khiến ta lọt vào mắt hắn thêm lần nữa. Vì một chút biểu hiện khiến hắn vừa lòng, hắn mới chịu vì ta mà ra mặt. Trên mặt ta vẫn nhu thuận gật đầu. Làm phiền phu quân rồi. Một tiếng phu quân, khiến sắc mặt Lương Hành hơi khựng lại, rồi dần nở ra một nụ cười nhạt. Phu thê là một thể, sao phải khách sáo? Qua lần này, trong suốt buổi tiệc không còn ai dám ngang nhiên khiêu khích nữa. Thỉnh thoảng có vài vị quý phụ bắt chuyện, ta cũng ứng đối đúng mực, không hèn kém, cũng chẳng quá cao ngạo. Trên xe ngựa trở về, Lương Hành vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Cho đến khi xe chạy vào con phố nơi phủ quốc công tọa lạc, hắn mới chậm rãi lên tiếng. Hôm nay, nàng đối đáp không tệ. Ta cúi đầu, giọng nhẹ nhàng. Là nhờ hầu gia chỉ dạy chu đáo. Hắn mở mắt, ánh đêm mờ mịt phủ đầy ánh nhìn. Ôn Linh, mong rằng nàng sẽ không khiến bổn quốc công thất vọng. Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Thiếp thân, nhất định không phụ kỳ vọng của ngài. Xe ngựa dừng lại, hắn không đưa tay đỡ như trước mà bước xuống trước. Sáng hôm sau, hai đứa trẻ theo lệ đến chào hỏi. Dù sắc mặt miễn cưỡng, thái độ qua loa, nhưng không còn dám chống đối như trước. Bài Long Văn Tiên Ảnh hôm qua, đã học thuộc chưa? Ta nâng chén trà, giọng nhàn nhạt. Lương Tịnh Du hừ lạnh, không trả lời. Lương Nguyệt Nhi thì lý nhí, quên mất rồi. Ta vừa định mở miệng, thì Kim Hạ vội vã bước vào, sắc mặt nặng nề. Phu nhân, quản gia phủ Thừa Ân Hầu tới. Nói là phụng mệnh hầu phu nhân, đến đón biểu thiếu gia và biểu tiểu thư sang phủ ở tạm, xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cổng. Lời vừa dứt, hai đứa trẻ vừa rồi còn yểu xìu, ánh mắt lập tức sáng rỡ. Là ngoại tổ mẫu tới đón chúng ta. Lương Nguyệt Nghi kéo tay áo ca ca, định chạy thẳng ra ngoài. Đứng lại. Ta đặt chén trà xuống, giọng lạnh như băng, khiến hai đứa trẻ lập tức khựng chân tại chỗ. Bảo quản gia sang sảnh trước ngồi chờ. Nói với ông ta đang kiểm tra bài vở của công tử và tiểu thư, không tiện tiếp khách. Kim Hạ hiểu ý, lập tức lui xuống. Lương Tịnh Du nóng nảy. Ngươi dựa vào đâu mà ngăn cản chúng ta? Chúng ta muốn về nhà ngoại. Lương Nguyệt Nghi cũng phụ họa. Đúng đó. Ngươi không có quyền quản chúng ta. Ta chẳng buồn để tâm đến tiếng la hét, chỉ chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt bọn họ. Ta hỏi các con, phủ Thừa Ân Hầu hôm qua còn khiến phủ quốc công mất mặt giữa điện Kim Loan, hôm nay đã vội vàng tới đón các con đi, là có dụng ý gì? Hành trình trở thành kế mẫu của Ôn Linh. Audio truyện chấm org. Chương 4. Lương Nguyệt Nghi cướp lời. Dĩ nhiên là vì ngoại tổ mẫu nhớ bọn ta rồi. Nhớ các con sao? Ta bật cười lạnh. Ngày thường chẳng thấy mấy phần quan tâm, vậy mà đúng lúc ta vừa nhập phủ quốc công thì lại nhớ gia diết như vậy. Các con tự mình suy nghĩ xem. Nếu thật lòng thương yêu các con, sao lại cố tình chọn đúng lúc này để khiến các con ly tâm với kế mẫu, để cả kinh thành bàn tán chuyện phụ thân các con chẳng bảo vệ nổi con ruột, còn phải gửi về ngoại tổ nuôi dưỡng. Sắc mặt Lương Tịnh Du hơi thay đổi. Môi mấp máy, nhưng không nói được lời nào. Các con là đích tử đích nữ của phủ Lương Quốc Công, ở trong phủ là chủ tử. Còn về nhà ngoại, dù ngoài mặt khách khí, thì chung quy vẫn chỉ là khách, là người ngoài. Phụ thân các con vẫn mạnh khỏe, làm đến quốc công ở hàng nhất phẩm, thế mà các con lại định xa nhà ngoại ở lâu dài, thiên hạ sẽ bàn ra tán vào thế nào? Là phủ quốc công nuôi không nổi các con, hay là phụ thân các con bạc tình bạc nghĩa? Lời ta nói thẳng thắn, không chút vòng vo. Vẻ hớn hở trên mặt hai đứa trẻ dần tan biến, thay vào đó là ánh mắt lưỡng lự. Ta quay sang phân phó cho mama. Đưa công tử và tiểu thư về phòng, tiếp tục viết lại bài. Lần này, chúng không còn phản đối kịch liệt, chỉ chán nản lặng lẽ bước đi. Ta chỉnh lại tay áo, chậm rãi bước đến tiền sảnh. Quản gia phủ Thừa Ân Hầu đã chờ đến sốt ruột. Thấy ta đến, chỉ gượng gạo hành lễ lấy lệ. Ôn phu nhân, xe ngựa của lão phu nhân đã đợi lâu ngoài cửa, xin hãy nhanh chóng để biểu thiếu gia và biểu tiểu thư khởi hành. Ta đi thẳng tới chủ vị ngồi xuống, không mời hắn ngồi. Quản gia tới không đúng lúc rồi. Tịnh Du và Nguyệt Nghi đang đóng cửa kiểm điểm, chỉ sợ không tiện theo ngươi rời phủ. Sắc mặt quản gia lập tức sầm xuống. Đóng cửa kiểm điểm. Không rõ biểu thiếu gia và biểu tiểu thư phạm lỗi gì. Cho dù có lỗi, cũng nên để lão phu nhân dạy bảo mới phải. Lời này của quản gia, e là có phần sai rồi. Ta ngắt lời hắn. Chúng là con cái của phủ Lương Quốc Công, mang họ Lương, dĩ nhiên phải do phụ thân và mẫu thân chúng quản giáo. Thừa Ân Hầu phu nhân là ngoại tổ mẫu của chúng, lòng quan tâm của bà, ta thay bọn trẻ xin nhận. Nhưng nếu tự ý vượt quá bổn phận, can thiệp vào việc trong phủ quốc công, vậy thì e rằng không hợp quy củ đâu. Việc này sao có thể gọi là can thiệp? Lão phu nhân chỉ là có một tấm lòng thương yêu. Thương yêu? Ta khẽ cười, dựa người vào lưng ghế, giọng lãnh đạm. Nếu thật sự nghĩ cho bọn trẻ, thì nên khuyên chúng kính trọng phụ thân, tuân theo gia quy. Chứ không phải nhân lúc chúng bị khiển trách, liền lập tức đến đón đi. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, người hiểu chuyện thì nói là ngoại tổ mẫu thương cháu, còn người không hiểu, lại tưởng phủ Thừa Ân Hầu có bất mãn gì với quốc công gia, cố tình giật dây hai đứa trẻ phản nghịch đấy. Sắc mặt quản gia lập tức biến đổi. Ôn phu nhân! Sao người có thể vu oan như vậy? Có phải vu oan hay không, trong lòng ngươi và ta đều rõ. Ta đứng dậy, giọng lạnh hẳn đi. Về nói lại với hầu phu nhân, bọn trẻ ở phủ quốc công vẫn khỏe mạnh, không cần bà ấy phải bận tâm. Nếu muốn gặp, cứ theo quy củ mà gửi thiệp hẹn. Còn chuyện đón sang ở tạm. Chỉ cần ta còn là chủ mẫu của phủ này, thì đừng mơ có ngày đó. Ta nhìn thẳng hắn, từng chữ rõ ràng. Tiễn khách. Nếu có kẻ nào nữa dám không thông báo, tự ý tiếp cận công tử hay tiểu thư, thì cứ xem như là bọn bắt cóc, đánh gãy chân, giao cho quan phủ xử lý. Toàn bộ hạ nhân trong sảnh đồng thanh đáp. Vâng, phu nhân. Sắc mặt quản gia xám xịt như tro tàn. Bị ta nói dồn đến cứng họng, không phản bác được câu nào, đành hậm hực rời đi. Giải quyết xong trận gió lớn này, ta quay về nội viện. Không biết từ lúc nào, Lương Hành đã đứng bên cửa sổ, hai tay chắp sau lưng. Nàng thật đúng là mạnh tay quyết đoán. Ta hành lễ, đáp. Quốc công gia đã giao việc trong phủ cho thiếp, thiếp không dám làm qua loa. Có vài quy củ, lập sớm vẫn hơn lập muộn. Hắn quay người lại, ánh mắt rơi lên mặt ta. Hồi lâu, mới chậm rãi nói. Phía phủ Thừa Ân Hầu chỉ e sẽ không chịu dễ dàng bỏ qua. Thiếp thân hiểu. Ta đối diện ánh mắt hắn, không hề tránh né. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Chỉ cần quốc công gia tin thiếp, cửa phủ này, thiếp thân giữ được. Lương Hành chăm chú nhìn ta, trong đáy mắt, tựa như có điều gì đó, khẽ khàng dê a o động. Thừa Ân Hầu phu nhân vẫn chưa chịu buông tay. Trong một thời gian, ngày nào cũng phái người tới hỏi han, cách vài bữa lại gửi đến các loại trân bảo quý lạ. Chỉ sợ thiên hạ không biết bà ta đang nhớ thương hai đứa cháu ngoại thế nào. Chiều hôm ấy, ta đang xem sổ sách trong phòng, thì Kim Hạ mặt mày tái nhợt vén rèm bước vào. Phu nhân, hộp mực vẽ mày mà hoàng thượng ban cho, bị đánh tráo rồi. Ánh mắt ta trầm xuống, lập tức đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm. chỉ thấy chiếc hộp mực vẽ tinh xảo đang mở nắp. Bên trong vốn nên là chất liệu vẽ mày màu xanh đen quý hiếm, giờ lại biến thành một đống đặc quánh bốc mùi tanh hôi quái dị. Trong đó còn lẫn cả tàn xác của loại côn trùng nào đó, trông vô cùng kinh tởm. Kim Hạ gần như sắp khóc. Nô tỳ vừa định dọn dẹp bàn phấn cho phu nhân, vừa mở ra đã thấy như thế. Nhìn qua thì giống như dùng cốc giả nát trộn với thứ dơ bẩn nào đó mà thành. Các nha hoàn hầu hạ trong phòng đều hoảng hốt đến không dám thở mạnh. Ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhìn chằm chằm hộp mực đã bị hủy hoại kia, nhàn nhạt nói. Đi ra. Hai ngày gần đây, những ai đã từng vào phòng này? Chẳng bao lâu, Kim Hạ trở lại bẩm báo. Phu nhân, lúc chiều tiểu nha hoàn tiểu tước của tiểu thư có lén lút rình mò bên ngoài viện của chúng ta. Sau đó, Lý ma ma bên công tử cũng lấy cớ mang hoa văn mới đến, có vào phòng một lần. Hành trình trở thành kế mẫu của Ôn Linh. Audio truyện chấm .org. Chương 5. Ta liền hiểu rõ. Phủ thừa ân hầu không thể trực tiếp nhúng tay, liền sai khiến hai đứa trẻ, dở thủ đoạn hạ cấp như vậy để khiến ta khó chịu. Đi gọi công tử, tiểu thư, cả tiểu tước và Lý ma ma, dẫn hết đến chính đường. Trong chính đường, bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt. Tiểu tước quỳ dưới đất, run như cầy sấy. Còn Lý ma ma thì đứng thẳng lưng, trên mặt thậm chí mang theo vài phần ngạo mạn. Hai đứa trẻ cũng bị dẫn vào. Trong ánh mắt còn lộ ra vẻ thích thú, như đang chờ xem một màn kịch hay. Ta không vòng vo, nhìn thẳng vào tiểu tước đang quỳ dưới đất. Nói, là ai sai ngươi làm? Tiểu tước chỉ không ngừng dập đầu, nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng lại cắn răng không chịu hé một lời. Lý ma ma thấy thế liền bước lên một bước, giọng lấp lửng mỉa mai. Phu nhân hà tất phải ép hỏi một tiểu nha đầu như vậy. Khi tiên phu nhân còn sống, chưa từng vì chút việc vặt mà dễ động đến mức thẩm vấn hạ nhân thế này. Ta chậm rãi đứng dậy, bước tới trước mặt bà ta. Ồ! Ngươi đang dạy ta cách quản lý phủ này sao? Vương ma ma vừa mới bị đưa ra trang viên bên ngoài, ngươi liền lập tức nhảy ra gây sóng gió. Xem ra, ngươi cũng nóng lòng muốn theo bà ta làm bạn rồi. Sắc mặt Lý ma ma khẽ biến. Cố gắng giữ bình tĩnh. Lão thân đã hầu hạ trong phủ hơn 10 năm, ngay cả khi tiên phu nhân còn sống thì đối với lão thân cũng có 3 phần kính trọng. Giờ hộp đồ trang điểm bị người khác làm bẩn, lẽ ra nên điều tra người thân cận trước. Gọi lão thân cùng tiểu tước đến, phu nhân đây là cố tình muốn chúng ta chịu tội hay sao? Ta nhìn bà ta khí thế bức người, đột nhiên khẽ bật cười. Là ai nói với ngươi, hộp đồ trang điểm của ta bị làm bẩn? Một câu vừa dứt, sắc mặt Lý ma ma lập tức thay đổi. Bởi từ đầu đến cuối, ta chưa từng hé môi nhắc đến chuyện hộp mực vẽ mày bị hủy. Ta quay sang nhìn hai đứa trẻ, nét mặt cũng đã tái mét. Không còn giữ thể diện nữa, ta lạnh giọng quát thẳng. Hai đứa ngu ngốc, bị người ta sai khiến mà còn tưởng mình cao tay. Việc hôm nay mà truyền ra ngoài, thiên hạ chỉ nói phủ quốc công có một đôi đích tử đích nữ tâm địa độc ác, không dậy nổi. Thể diện của phụ thân các ngươi, danh tiếng của phủ quốc công, đều bị các ngươi vứt sạch. Hai đứa trẻ bị ta quát thẳng vào mặt, cả người run lên, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Thấy tình thế bất lợi, Lý ma ma liền liều mạng, gào toáng lên. Phu nhân đừng ngậm máu phun người. Không có bằng chứng, sao có thể vu oan cho lão thân như vậy? Tiên phu nhân ơi, người mở mắt ra mà xem. Người mới đi chưa bao lâu, đã có người không dung nổi cốt nhục mà người để lại. Còn muốn đánh giết cả bọn nô tài già như chúng ta. Mặc kệ bà ta khóc lóc gào thét, ta trực tiếp quát lạnh. Lý ma ma phản chủ vong ân, mưu hại chủ mẫu, đánh 50 trượng, cắt hết tiền tiêu hàng tháng. Cùng toàn bộ người nhà, đưa tới trang trại phương Bắc, vĩnh viễn không được quay lại kinh thành. Thấy Lý ma ma còn định tru tréo tiếp, ta lạnh lùng nói thêm. Nếu còn rống lên thêm một câu, ta sẽ bắt đứa cháu trai 6 tuổi của ngươi chịu phạt thay. Còn về tiểu tước, ta quay sang nhìn Lương Nguyệt Nhi mặt mày tái mét. Giúp kẻ xấu làm điều ác, giấu giếm không khai, đánh 20 trượng, đem bán cả nhà nàng ta ngay lập tức. Tiểu tước run lẩy bẩy, cuối cùng bật khóc nức nở, quỳ bò tới ôm lấy chân Lương Nguyệt Nhi. Tiểu thư, cứu nô tỳ với. Nô tỳ chỉ làm theo lời Lý ma ma thôi. Nô tỳ hầu hạ người từ nhỏ đến lớn, nếu không có nô tỳ, còn ai phục vụ người hết lòng như vậy nữa. Trên mặt Lương Nguyệt Nhi thoáng qua vẻ không đành lòng, vài lần muốn mở miệng cầu xin, nhưng đều bị ánh mắt nghiêm khắc lạnh lẽo của ta chặn lại. Càn rỡ. Là nô tì mà không biết khuyên ngăn chủ tử, lại dám công khai uy hiếp. Chờ đánh xong trượng thì đưa lên quan phủ, để Thanh Thiên đại lão gia xử lý. Dẫn đi. Tiếng khóc lóc gọi cha gọi mẹ vang dội không dứt, hai kẻ kia bị kéo ra khỏi chính đường. Bọn quản sự còn lại trong sảnh ai nấy đều im như thóc, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi và kính nể. Ta quét mắt nhìn lướt qua, giọng lạnh như băng. Tất cả nghe cho rõ, hậu viện phủ quốc công này, nay do ta, Ôn Linh, làm chủ. Kẻ nào còn dám ăn cây táo rào cây sung, xúi dục chủ tử làm loạn, kết cục của Lý Ma Ma và tiểu tức chính là tấm gương. Tất cả hạ nhân lập tức quỳ rạp xuống đất, đồng thanh đáp. Chúng nô tài tuân lệnh phu nhân. Cuối cùng, ta đưa mắt nhìn về phía hai đứa trẻ đang run rẩy. Còn các ngươi, cấm túc 2 tháng, lễ ký và hiếu kinh mỗi thứ chép 300 lượt. Bao giờ chép xong, mới được ra ngoài. Nếu còn tái phạm, không chỉ là chép sách là xong chuyện đâu. Dẫn đi. Lương Tịnh Du gào lên. Ngươi là nữ nhân độc ác. Phụ thân cưới ngươi đúng là mù mắt. Vậy thì 400 lượt. Ta sẽ không cúi đầu đâu. Đừng hòng ép ta khuất phục. 500 lượt. Lương Tịnh Du tức đến mức lồng ngực phập phồng, còn định mở miệng mắng tiếp, nhưng bị muội muội nó âm thầm kéo tay áo nhắc nhở. Cuối cùng, nó đành cắn răng nín lại. Ta mặt không biểu cảm, 500 lượt. Ngươi. Đồ độc phụ. Lần này ta còn chưa mở miệng mà. Ta mỉm cười nhìn nó, giọng nhẹ nhàng mà lạnh lẽo. Dẫn công tử và tiểu thư đi. Cơm nước không cấm. Chết xong thì được ra khỏi viện. Nếu chưa xong thì đừng hòng. Xử lý xong mọi chuyện, ta trở lại nội viện. Vừa ngồi xuống xoa nhẹ ấn đường, Kim Hạ đã thấp giọng bẩm báo. Phu nhân, lúc nãy quốc công gia có đứng ngoài hành lang một lát. Động tác của ta hơi khựng lại, chỉ nhàn nhạt đáp. Ừ. Tốt lắm. Hắn nghe thấy, nhìn thấy, nhưng không hề can thiệp. Chỉ một hành động, đã đủ cho thấy thái độ của hắn. Hành trình trở thành kế mẫu của Ôn Linh. Audio truyện chấm org. Chương 6. Trong từ đường, ánh nến lay động. Hai đứa trẻ đang quỳ trên bồ đoàn. Trước mặt là cả chồng giấy tuyên dày cột và nghiên bút sẵn sàng. Lương Tịnh Du nghiến răng, viết mạnh đến rách giấy. Lương Nguyệt Nghi thì ngồi một bên, nức nở không thành tiếng. Ca ca 500 lượt phải chép đến bao giờ mới xong? Viết nửa tay sẽ gãy mất. Lương Tịnh Du viết càng lúc càng loạn, cuối cùng ném luôn cây bút xuống đất. Chép cái gì mà chép? Ta không chép. Cứ để xem bà ta làm được gì ta. Nhưng mà nàng ta dám bán cả Lý Ma Ma lẫn tiểu tước kia mà. Lương Nguyệt Nghi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, lại rùng mình thêm lần nữa. Là vì bà ta độc ác. Lương Tịnh Du ưỡng cổ cãi lại, nhưng vô thức vẫn rùng mình một cái. Phụ thân sao có thể cưới một nữ nhân như thế về nhà chứ? Đúng lúc ấy, cửa từ đường được đẩy nhẹ ra. Ta bưng 2 chén canh quế hoa còn nóng hổi bước vào. Vừa thấy ta, Lương Tịnh Du lập tức quay lưng đi, dùng cả cái đầu để đối mặt với ta. Tiểu nha đầu cũng sợ tới mức ngừng khóc, co rúm người lại. Ta đặt chén canh xuống chiếc bàn thấp, giọng bình thản. Chép sách hao tổn tinh thần, uống chút canh rồi viết tiếp. Lương Nguyệt Nghi liếc nhìn chén nước màu vàng nhạt, nuốt nước miếng nhưng không dám đụng. Lương Tịnh Du quay người lại, hung hăng trừng mắt nhìn ta. Giả nhân giả nghĩa. Không cần ngươi làm bộ làm tịch ở đây. Ta nhìn gương mặt vẫn còn non nớt của nó, không hề tức giận. Ta không phải đang giả vờ làm người tốt, ta chỉ đang làm tròn bổn phận của một người mẹ. Ngươi không phải mẫu thân của bọn ta. Trên danh nghĩa luật pháp, ta là mẫu thân của các con. Chỉ cần ta còn là phu nhân phủ Lương quốc công, ta có trách nhiệm phải dạy dỗ các con. Ta nhìn về phía xấp giấy bị vấy mực đen sì. Các con cho rằng chống đối ta là đang bảo vệ bản thân mình sao? Các con không hề biết, mỗi lần các con ương ngạnh, mỗi lần cãi lại, trong mắt người ngoài, đều là đang làm suy yếu uy tín của phụ thân các con. Là đang đưa dao cho những kẻ muốn xem phủ quốc công bị chê cười, muốn nắm thóp phụ thân các con. Lương Tịnh Du mấp máy môi, định phản bác, nhưng lại không tìm được lời nào. Ta tiếp tục. Nhốt các con ở đây để chép sách, không phải để ép các con cúi đầu. mà là để các con có thời gian tĩnh tâm mà suy nghĩ. Suy nghĩ xem, thân là con cháu nhà họ Lương, ai mới là người thân thiết nhất mà các con có thể nương tựa? Phải làm gì mới xứng với huyết mạch danh môn? Chứ không phải ngu ngốc đến mức trở thành quân cờ trong tay người khác, bị đem ra làm trò cười. Lương Tịnh Du vội vàng phản bác. Ngoại tổ mẫu không phải loại người như vậy. Ta không tin một người ruột thịt như bà ấy, chẳng lẽ lại tin ngươi? Ta bật cười khẽ, bước đến trước mặt bọn trẻ, từ trên cao nhìn xuống. Vậy các con nghĩ xem, vì sao vị ngoại tổ mẫu tốt lành kia cứ hết lần này đến lần khác muốn đón các con về phủ? Phụ thân các con đang giữ chức quốc công, được thánh thượng tin tưởng. Trong mắt bao người, đó là cái đinh nhọn cần phải nhổ bỏ. Đứa con trai duy nhất, cùng đích nữ duy nhất, lại không sống trong phủ, mà ở nhà mẹ đẻ bên thê tử đã khuất, điều này có nghĩa là gì? Cả hai đứa đều sững người, ngơ ngác nhìn ta. Ta lại nói tiếp. Nghĩa là phủ thừa ân hầu có thể dùng các con làm con tin, ép phụ thân các con trên triều phải thiên vị họ, phải e dè họ. Nhưng các con có từng nghĩ tới chưa? Nếu chuyện này lọt đến tai người ngồi trên long ỷ, người ấy sẽ nghĩ gì? Chỉ một cái mũ kết đảng mưu lợi úp xuống, cả phủ quốc công chúng ta, có chịu nổi không? Lương Nguyệt Nghi bị giọng ta dọa cho sụt sịt nghẹn lời. Không đâu, ngoại tổ mẫu rất thương con mà. Thương sao? Nếu thực sự thương, thì đã không hết lần này đến lần khác làm những chuyện khiến người ta nắm thóp. Điều bà ta coi trọng, chưa từng là hai đứa trẻ các con, mà là danh hiệu đích tử đích nữ phủ quốc công mà các con đang mang. Ta cúi người, nhìn thẳng vào mắt chúng. Phụ thân các con không nói, là vì nghĩ các con còn nhỏ. Nhưng các con phải nhớ kỹ, sinh ra trong nhà quyền quý, nếu trong lòng không có suy tính, không hiểu rõ lợi hại, sớm muộn gì cũng bị người ta xem như bề nứa, dùng xong là đạp xuống nước. Đến khi đó, mới là thật sự đáng kiếp. Ánh nến hắt lên vành mắt hoe đỏ của Lương Tịnh Du. Nó nhìn ta, trong ánh mắt còn vương chút không cam lòng. Tại sao ngươi cứ phải quản chặt chúng ta như vậy? Từ trước đến giờ, chưa ai quản bọn ta như vậy cả. Ta hiểu rõ. Cái gọi là trước đây. Trong miệng hắn, là chỉ khoảng thời gian sau khi sinh mẫu qua đời, khi được nhũ mẫu cưng chiều, được ngoại tổ mẫu nâng niu, được đám hạ nhân xu nịnh tân bốc, dần dần đẩy chúng nó vào những ngày tháng vô pháp vô thiên. Ta nhìn gương mặt vẫn cố chấp ấy, giọng điệu trầm ổn. Bởi vì, từ khoảnh khắc ta bước chân vào phủ Lương quốc công, ta đã là mẫu thân của các con. Nung chiều để các con lớn lên trong vô minh, mắc phải sai lầm, thậm chí làm liên lụy đến thanh danh tổ tông, điều đó rất dễ. Nhưng đó không phải là đạo làm mẹ. Dạy các con hiểu chuyện, biết tiến biết lùi, giữ đúng quy củ, để sau này có thể tự đứng vững, có thể chống đỡ lấy cái nhà này. Dù quá trình ấy có khó khăn, có bị oán hận, đó vẫn là trách nhiệm của ta. Lương Tịnh Du ngẩn ngơ nhìn ta. Cây bút trong tay rơi xuống, để lại một vết mực loang trên giấy. Ta thấy rất rõ, sự chống đối trong mắt nó, vào khoảnh khắc ấy đang từng chút một tan đi. Lương Nguyệt Nghi nhẹ kéo tay áo ca ca, khẽ nhắc. Ca ca, canh sắp nguội rồi. Ta không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi từ đường. Cánh cửa khép lại, để lại bên trong một khoảng tĩnh lặng kéo dài. Hành trình trở thành kế mẫu của Ôn Linh. Audio truyện chấm org. Chương 7. Lương Nguyệt Nghi do dự một hồi, cuối cùng vẫn bưng chén canh lên, từng ngụm nhỏ uống hết. Lương Tịnh Du nhìn vết mực loang trước mặt rất lâu. Cuối cùng, vẫn là vươn tay, lấy một tờ giấy trắng khác. Lần này khi đặt bút, trong nét chữ vẫn còn vương giận dỗi, nhưng không còn là những dòng mệt ngoạc vô nghĩa nữa. Từ hôm ấy trở đi, suốt hai tháng ròng rã, ngày nào ta cũng đích thân mang cơm đến từ đường, chưa từng gián đoạn. Ban đầu, hai đứa trẻ vẫn giữ nguyên bộ dạng gượng gạo, lạnh nhạt. Đối với canh nóng và điểm tâm ta mang đến, chỉ hờ hững cầm đũa, chép sách cũng đầy oán khí. Ta chẳng vì thế mà tức giận, chỉ yên lặng đặt đồ xuống. Thỉnh thoảng, ta sẽ nhân lúc bọn trẻ đang chép sách, tùy ý kể vài điển cố lịch sử có liên quan tới nội dung bài học. Hoặc là những chuyện triều đình từng xảy ra, vì gia phong lỏng lẻo, con cháu hư hỏng mà khiến gia tộc suy bại. Ta không giảng đạo lý to tát, chỉ kể chuyện thật. Dần dần, tuy chúng vẫn không chủ động trò chuyện với ta, nhưng đồ ăn ta mang đến, chúng đã âm thầm dùng hết. Khi ta nói chuyện, tuy nét mặt chúng vẫn nghiêm trang cố chấp. Nhưng đầu bút lại chậm lại, và tai thì vô thức lắng nghe. Lương Hành đôi khi cũng đứng ngoài từ đường nhìn vào, nhưng chưa từng bước vào quấy rầy. Một buổi tối sau bữa cơm, hắn hiếm khi không về thư phòng ngay. Ngồi nhấp trà, hắn thản nhiên mở lời. Thời gian này, vất vả cho nàng rồi. Ta rót thêm trà nóng cho hắn, dịu giọng đáp. Đó là bổn phận của thiếp thân. Hắn trầm ngâm một lát, giọng pha chút mỏi mệt. Ta nào không biết tính chúng vốn bướng bỉnh. Trước khi bận bịu chính sự, vẫn nghĩ chúng còn nhỏ, nuông chiều một chút cũng không sao. Còn về bên Từ thị, dù gì cũng là nhà mẹ đẻ của thê tử đã khuất. Có những chuyện, ta là con rể, thật khó mà nói cho cạn lời. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, lần hiếm hoi mang theo vài phần chân thành. Nếu không có nàng, chỉ sợ bây giờ chúng đã hư hỏng đến mức không thể vãn hồi. Đó là lời tự xét lại quá khứ, cũng là sự thừa nhận những điều ta đã làm trong suốt thời gian qua. Lòng ta khẽ lay động, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh. Hầu gia quá lời. Tịnh Du và Nguyệt Nghi vốn không phải bản chất xấu, chỉ là trước kia không ai chỉ dạy đúng đắn. Giờ đã bắt đầu nghe lọt vài câu đạo lý, cũng đã là tiến bộ. Hắn nhìn ta thật lâu. Bất chợt vươn tay, siết chặt mu bàn tay ta. Ta mỉm cười nhìn lại hắn, cả căn phòng như dịu đi vài phần. Vài ngày trước khi lệnh cấm túc kết thúc, thư mời từ phủ thừa ân hầu lại tới. Lần này là thiếp mừng thọ của lão phu nhân Từ thị. Cuối thư còn đặc biệt thêm dòng. Nhớ lắm hai đứa cháu của ta, nhất định phải đưa hai đứa nhỏ tới cho ta gặp mặt. Ngày xuất phát, trong xe ngựa, bầu không khí có chút vi diệu. Ta vẫn như thường lệ, dặn dò không nhanh không chậm. Hôm nay là tiệc mừng thọ, lời nói cử chỉ phải cẩn trọng, chớ để mất thể diện. Hai huynh muội ngồi sóng vai, nghe vậy, một đứa quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, một đứa cúi đầu nghịch khăn tay. Vẫn là dáng vẻ nửa thờ ơ, nửa chống đối. Ta chỉ cười, không nói thêm gì. Bởi vì ta biết, bọn trẻ đã nghe vào. Đến phủ thừa ân hầu, lão phu nhân Từ thị mình mặc cẩm y hoa lệ. Vừa thấy hai đứa ngoại tôn, vành mắt đã đỏ hoe, chẳng màng giữ dáng, nhào tới ôm chầm lấy từng đứa. Trời ơi, bảo bối của ta. Lại đây để ngoại tổ mẫu nhìn kỹ xem nào, ôi chao, sao mặt mũi hóp hẳn thế kia. Chắc chắn là đám hạ nhân không chăm sóc cẩn thận, ăn mặc không đủ rồi. Thật tội nghiệp, mẫu thân mất sớm, hai đứa cô đơn côi cút, chẳng ai thật lòng thương lấy một chút. Lời bà ta nói đầy ám chỉ, từng câu từng chữ như kim châm vào ta, người kế mẫu này. Ta chỉ hơi khom mình, điềm đạm đáp. Lão phu nhân nghĩ nhiều rồi. Tịnh Du và Nguyệt Nghi đang trong độ tuổi trưởng thành, vóc dáng tự nhiên gầy gò đôi chút, thực ra thân thể rất khỏe mạnh. Lão phu nhân sững lại, tiếng khóc nghẹn nơi cổ họng, ánh mắt hung hăng liếc ta một cái. Sau đó lập tức quay sang Lương Hành, giọng trách móc. Hành Nhi à, ta không muốn nói nặng, nhưng hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, sao có thể để lơ là như vậy? Ta nhìn mà xót lòng. Hay là để chúng ở lại phủ ta, để ta đích thân chăm sóc, cũng xem như tròn đạo làm trưởng bối. Sắc mặt Lương Hành thoáng chút lúng túng. Đối diện với Nhạc Mẫu, hắn luôn quá mức kính cẩn, dễ bị kẻ khác lợi dụng. Nếu từ chối quá phủ, lại sợ mang tiếng bất hiếu. Ta mỉm cười, dịu dàng đỡ lời. Lòng tốt của lão phu nhân, thiếp thân xin ghi nhận. Có điều, Tịnh Du và Nguyệt Nghi là đích tử đích nữ của phủ quốc công, nay đã có phụ thân chúng và ta, hiện là mẫu thân chúng, chăm sóc, dạy dỗ. Nếu chỉ vì mấy lời đồn ngoài miệng người ta, liền gửi con cháu nhà mình sang nhà ngoại nương nhờ, nếu chuyện ấy truyền ra. Chẳng phải sẽ khiến người ta nghĩ phủ quốc công chúng ta nuôi không nổi con ruột, đến mức phải nương nhờ nơi khác hay sao? Sắc mặt lão phu nhân tối sầm lại. Ôn phu nhân! Lời này của ngươi là có ý gì? Ta là ngoại tổ mẫu ruột thịt của bọn trẻ. Sao lại có thể gọi là người ngoài? Ta bình thản đón lấy ánh mắt tức giận của bà ta, chậm rãi đáp. Thân sơ hữu biệt, lễ pháp hữu độ. Lão phu nhân là ngoại tổ mẫu, dĩ nhiên là người thân. Nhưng có thân đến mấy, cũng không thể thân bằng phụ mẫu chúng. Hơn nữa, lão phu nhân cứ nhất quyết muốn đón bọn trẻ về sống. Người biết chuyện thì bảo là bà cháu tình thâm. Còn người không biết chuyện, e rằng sẽ cho rằng phủ thừa ân hầu hiện nay cần thêm chỗ dựa trong triều, nên mới cố chấp giữ chặt đích tử đích nữ của phủ quốc công không buông. Ai nấy đều biết, lời ta nói là sự thật. Nhưng nói ra giữa trường hợp này, đúng là quá mức tổn thương lòng người. Hành trình trở thành kế mẫu của Ôn Linh. Audio truyện.org Chương 8. Lão phu nhân tức khắc mặt mày trắng bệch, ngón tay chỉ thẳng vào ta mà run bần bật. Tiện phụ. Ngươi dám ngậm máu phun người. Ta có nói bừa hay không, trong lòng lão phu nhân tự biết rõ. Bà ta chỉ tay về phía ta, há miệng hồi lâu mà không thốt nên lời. Chỉ sợ ta lại nói thêm điều gì đập thẳng vào mặt, khiến phủ thừa ân hầu mất sạch thể diện. Bà đành nắm lấy tay áo hai đứa trẻ, nôn nóng nói lớn. Tịnh Du, Nguyệt Nghi. Các con nói đi, có muốn về ở với ngoại tổ mẫu không? Nhà ngoại tổ mẫu có rất nhiều thứ vui. Chỉ cần các con tới, cái gì bà cũng cho. Tất cả ánh mắt trong sảnh lập tức dồn về phía hai đứa trẻ. Tịnh Du càng lộ vẻ do dự, lão phu nhân lại càng mất kiểm soát. Bà bóp tay chúng đến mức đau điến. Nói đi. Mau nói. Nguyệt Nghi sợ đến suýt khóc thành tiếng. Tịnh Du bỗng hất tay Từ Thị ra, chắn trước muội muội, kiên quyết nói. Thưa ngoại tổ mẫu, bọn con ở nhà mình rất tốt. Không cần người phải lo. Nguyệt Nghi rút sau lưng ca ca, khẽ khàng tiếp lời. Con muốn theo phụ thân và mẫu thân về nhà. Từ Thị nhìn cảnh ấy, như thể bị sét đánh giữa trời quang. Thân thể loạn choạng lùi lại một bước, sắc mặt mất hết huyết sắc, chỉ còn lại sự kinh hãi và tủi nhục. Bà ta lẩm bẩm như người mất hồn. Phản rồi, hai đứa tiểu nghiệt chủng này phản hết rồi trời ơi. Ta chẳng buồn nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách kia nữa. Chỉ khẽ liếc mắt nhìn Lương Hành, rồi cúi mình thi lễ. Lão phu nhân, lễ mừng thọ đã dâng, chúng ta không tiện quấy rầy lâu, xin cáo từ. Ngay khi ta vừa xoay người định rời đi, lão phu nhân như cuối cùng cũng phản ứng lại được, lập tức gào khóc thảm thiết. Con ơi! Con xem nữ nhân con cưới về là hạng người gì đây? Nó muốn ép chết hầu phủ ta. Nó muốn chia rẽ máu mủ chúng ta. Tiếng khóc lớn như xé họng, khiến các khách khứa trong sảnh đều quay đầu nhìn về phía này. Đúng lúc ấy, Thế tử phủ thừa ân hầu, Triệu Kiềm, liền đỡ lấy thân hình run rẩy của lão phu nhân, hung hăng trừng mắt nhìn về phía ta. Các người cũng ức hiếp người khác quá rồi đấy. Tổ mẫu ta một lòng thương cháu, các người cần gì phải ép người quá đáng như vậy? Hắn định dùng đạo lý hiếu thuận và thân phận để chèn ép, muốn biến chúng ta thành kẻ bất nghĩa. Ta dừng bước, chậm rãi xoay người lại. Trên mặt không hề có vẻ tức giận, ngược lại còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Lời của công tử, vừa khéo lại nhắc thiếp thân một chuyện. Nghe nói tháng trước công tử từng ném 5.000 lượng vào Thủy Tiên Lâu, chỉ để đổi lấy một nụ cười của Tấn Hoa Khôi. Đầu năm nay lại vì nợ bạc trong sòng bài mà bị tiệm cầm đồ kiện lên kinh Triệu Phủ. Cũng may khi ấy là nhờ quốc công nhà ta nhờ cố nhân ra mặt, mới miễn cưỡng đè ép được chuyện xuống. Mỗi lời ta thốt ra, sắc mặt Triệu Kiềm lại trắng thêm một phần. Thiếp thật không khỏi tò mò, nếu để hai đứa trẻ đến quý phủ sống thật. Công tử định để chúng tận mắt học cách ném tiền như rác để lấy lòng kỹ nữ sao? Hay là muốn để chúng từ nhỏ đã quen với cảnh chủ nợ đến tận cửa gào thét đòi bạc? Ngươi ngậm máu phun người. Nói năng bừa bãi. Hắn tức đến mức mặt đỏ tía tai, gân xanh nổi đầy trán. Ai trong kinh thành chẳng biết Thế tử phủ thừa ân hầu, Triệu Kiềm, là hạng ăn chơi trác táng, chẳng biết trời cao đất dày. Chẳng qua là nể mặt hầu gia một chút, không muốn vạch trần chuyện xấu chốn đông người mà thôi. Ta quay sang đám khách mời đang lộ rõ đủ loại sắc mặt khác nhau, cất giọng vang dội. Đúng sai phải trái, mọi người tự có phân định trong lòng. Ta vốn chỉ đến phủ thừa ân hầu để chúc thọ lão phu nhân. Chỉ tiếc thay, phủ quý phủ lại từng bước bức ép, lúc thì lấy tiền của ra dụ dỗ, lúc thì lấy nước mắt làm vũ khí, giờ lại còn trắng đen đảo lộn, vu vạ cho phu thê chúng ta là kẻ bất nhân, không dung máu mủ thân tình. Đã như vậy, quý phủ rõ ràng không hoan nghênh, thậm chí còn cố tình bôi nhọ. Vậy thì ta cùng quốc công gia, xin phép cáo từ. Lương Hành siết chặt tay ta, cùng ta sóng vai mà đi, không hề do dự quay đầu. Lần này, hai thân ảnh nhỏ bé kia cũng chẳng lưỡng lự nửa bước, một trái một phải, theo sát bên cạnh chúng ta. Ánh nắng trải dài trên đất, rọi lên bóng của bốn người. Kéo dài, rồi dung hòa thành một. Kể từ ngày trở về từ phủ thừa ân hầu, những ngày sau đó giống như dòng nước băng đầu xuân sau một mùa đông khắc nghiệt. Bề ngoài vẫn lạnh lẽo, nhưng dưới đáy đã bắt đầu tan chảy. Hai đứa trẻ không còn ngang nhiên chống đối, nhưng cũng chưa chịu dễ dàng mềm lòng. Mỗi lần thỉnh an, đều hành lễ đúng quy củ, hỏi gì đáp nấy, không dư một lời. Lúc dùng bữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn cơm, tuyệt đối không gắp món nào gần về phía ta. Có lần ta giám sát Tịnh Du học bài, hiếm thấy Lương Hành đứng lại một hồi. Khi ta chỉ ra một điển cố dùng sai trong bài viết, Tịnh Du theo thói quen hết miệng, nhưng không như trước kia, không còn phản bác ngay. Lương Hành bỗng lên tiếng. Mẫu thân dạy bảo, phải nghe cho kỹ. Tịnh Du đáp rất nhỏ. Vâng, phụ thân. Lương Hành lại nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm. Vất vả cho nàng rồi. Câu nói ấy không giống những lời khách sáo trước kia. Lại khiến lòng ta âm thầm ấm lại. Ta khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Xuân qua đông đến, lại thêm một năm trôi qua. Trong suốt năm ấy, ta chưa từng lơi lỏng. Chuyện ăn mặc, ở, đi lại của hai đứa trẻ, ta đều đích thân quan tâm. Tịnh Du sợ lạnh, ta tìm bằng được bộ lông hồ tuyết từ biên cảnh, tự tay may đệm đầu gối và túi giữ nhiệt cho nó. Nguyệt Nhi yêu cái đẹp, ta nhờ thương đoàn từ Nam Hải mang về loại ngọc trai hồng hiếm có. Từng viên đều do ta tự tay chọn lựa, rồi nhờ thợ giỏi nhất gắn thành một bộ trang sức tinh xảo, đích thân tặng trong ngày sinh thần của nó. Hai đứa chỉ lý nhí cảm ơn, xoay người đi rồi lại vụng trộm đeo lên. Hành trình trở thành kế mẫu của Ôn Linh. Audio truyện chấm org. Chương 9. Cho đến hôm ấy, ta đang mài chiếc nghiêng cổ mà Tịnh Du nhắc mãi không thôi, dao khắc bỗng trượt tay, máu tươi lập tức trào ra từ khe giữa ngón cái và ngón trỏ. Ta cau mày theo phản xạ, định gọi người hầu. Nhưng ngẩng đầu lên thì thấy, Tịnh Du chẳng biết từ khi nào đã đứng trước cửa thư phòng, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bàn tay đẫm máu của ta. Ánh mắt Tịnh Du đảo qua khắp bàn, lướt nhanh qua những mảnh nguyên liệu dang dở. Giây tiếp theo, nó bỗng xông thẳng vào trong. Ai cho người làm mấy thứ này vậy hả? Trong phủ không có thợ sao? Thật là một nữ nhân rắc rối. Miệng thì mắng, nhưng tay lại theo phản xạ cầm lấy lọ kim sang dược trong tay Kim Hạ, vụng về rắc thuốc lên tay ta. Lần sau đừng làm nữa. Ta đâu có cần mấy thứ đó. Ta nhìn sự quan tâm ngượng ngùng của nó, lòng chợt ấm lên, khẽ đáp một tiếng. Ừ. Gần đến ngày giỗ của tiên phu nhân, tâm trạng hai đứa nhỏ rõ ràng sa sút. Thường xuyên nhốt mình trong phòng, không cho ai lại gần. Ta biết, bọn trẻ chắc chắn đang lén tế bái mẫu thân chúng. Ta không vạch trần, chỉ âm thầm dặn hạ nhân tuyệt đối không được quấy rầy. Sau đó, ta đích thân mời vị họa sư cao tuổi từng chầu hầu trong cung. Dựa theo lời kể của lão bộc và tấm tiểu tượng còn sót lại, bỏ ra không ít công sức, vẽ lại hai bức họa chân dung của mẫu thân chúng. Trong tranh, nữ tử dịu dàng đoan chính, đôi mắt mang theo ý cười từ ái, thần thái không khác gì trong ký ức của bọn trẻ. Khi ta mang hai bức tranh đã đóng khung kỹ lưỡng giao đến tận tay chúng, cả hai đều sững sờ đứng lặng. Nguyệt Nhi vừa nhìn thấy đã nước mắt tuôn trào, ôm lấy bức họa bật khóc. Mẫu thân ơi! Nguyệt Nhi nhớ người lắm. Tịnh Du cũng lặng lẽ quay mặt đi lau nước mắt. Ta xoa nhẹ đỉnh đầu Nguyệt Nhi, giọng nhẹ nhàng. Nàng ấy là người đã sinh ra các con, là nữ chủ nhân trước đây của phủ này. Nhớ đến nàng, là chuyện hoàn toàn chính đáng. Cớ gì phải giấu giếm? Sự hiếu thuận thật sự, là các con sống cho tốt, sống cho đàng hoàng. Để nàng ở nơi chính suối cũng được yên lòng. Chứ không phải đắm chìm trong bi thương, oán hận vô ích, như thế mới là phụ lòng nàng. Tịnh Du siết chặt nắm tay, ánh mắt dao động giữa ta và bức họa. Hồi lâu, nó buông tay ra, nghiêng người hành lễ. Tạ ơn người. Lần này, không còn do dự, cũng không còn gượng gạo. Nguyệt Nhi cũng nhào vào lòng ta, khóc đến thở không ra hơi. Sáng hôm sau. Như thường lệ, ta ngồi trong chính sảnh chờ hai đứa trẻ đến thỉnh an. Rèm cửa khẽ lay động, hai bóng dáng sánh vai bước vào. Cả hai ăn mặc chỉnh tề, sắc mặt trang nghiêm. Chúng đồng loạt nâng chén trà lên khỏi đỉnh đầu, cùng quỳ xuống đất. Tiếng nói thanh trong, cung kính, lại mang theo vài phần thân thiết. Con trai thỉnh an mẫu thân, mời mẫu thân dùng trà. Con gái thỉnh an mẫu thân, mời mẫu thân dùng trà. Một tiếng mẫu thân. Thắng hơn muôn vàng lời nói. Ta đón lấy chén trà, vành mắt lập tức ương ước. Nhìn bọn trẻ cuối cùng cũng hoàn toàn mở lòng với ta, nụ cười trên môi như không thể kìm lại. Tốt ngoan lắm. Lương Hành rõ ràng nhận ra sự thân thiết giữa ta và hai đứa nhỏ. Đến bữa tối, tâm trạng hắn tốt đến lạ. Thậm chí còn chủ động gấp món ăn cho bọn trẻ. Giữa bữa, hắn đặt đũa xuống, giọng điệu nhẹ nhàng. Những năm qua, ta bận việc triều chính, quả thực đã sơ sót chuyện nhà. Nay thiên hạ thái bình, ta đã xin hoàng thượng nghỉ phép, định cùng cả nhà đi Tô Châu và Hàng Châu du ngoạn 3 tháng, có được không? 3 tháng tiếp đó, tựa như khoảng thời gian đánh cắp được từ tiên cảnh. Giữa sóng nước dịu dàng của vùng sông nước Giang Nam. Lương Hành rũ bỏ uy nghi của một quốc công gia. Tay cầm tay, dậy Tịnh Du Dương cung bắn tên. Hai cha con cùng đổ mồ hôi nơi bãi tập, mối quan hệ hòa thuận chưa từng thấy. Nguyệt Nghi thì bám lấy ta không rời, theo ta học theo thùa, gảy đàn cổ cầm. Chúng ta thậm chí còn cùng nhau ra ngoại thành nấu nướng giả ngoại. Lương Hành xắn tay áo, mạnh miệng nói muốn trổ tài nấu nướng. Kết quả là nướng cháy khét một con cá. Khiến cả nhà cười nghi ngã. Mùa xuân ấm áp, cỏ non xanh mướt, muôn chim hót vang. Cả nhà ta cùng đuổi bướm giữa cánh đồng hoa. Lương Hành nhìn ta và hai đứa trẻ vui cười nô đùa, ánh mắt dịu dàng đến mức như có thể nhỏ nước. Trước khi hồi kinh, hắn còn cố ý ghé qua nhà mẹ đẻ của ta. Phụ thân ta chỉ là một biên tu lục phẩm, tính tình khoáng đạt. Rảnh rỗi thì thích nhất là chăm sóc vườn tược nhỏ của mình. Đúng dịp quả dương đào chín rộ, cả dàn cây sai triệu quả, xanh mướt rủ xuống đầy nhánh. Phụ thân ta vừa thấy hai đứa ngoại tôn mặt mày xinh xắn như búp bê ngọc, liền mừng rỡ như trẻ nhỏ. Lập tức kéo Tịnh Du và Nguyệt Nghi chạy tọt vào vườn. Ba người cùng nô đùa giữa luống cây, tiếng cười vang vọng cả một góc sân. Chạy mệt rồi, cả bọn quay về nhà chính nghỉ ngơi. Mẫu thân vừa lấy nước trái cây ướp lạnh ra mời, vừa dùng khăn tay lau mồ hôi cho hai đứa nhỏ. Miệng không ngừng trách móc phụ thân. Ông đúng là già mà không nên nết, dẫn trẻ con chạy nhảy khắp nơi, xem kìa, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nhưng trong đáy mắt bà lại giấu không nổi nụ cười hiền hậu và nét yêu thương vô bờ. Hai đứa trẻ tay cầm ly nước mát ngọt, gò má đỏ hồng vì chạy nhảy, ríu rít vây quanh ông bà, miệng gọi một tiếng ngoại tổ phụ. Một tiếng ngoại tổ mẫu, vừa trong vừa ngọt. Lương Hành đứng bên ta, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh đầm ấm. Rộn ràng khói lửa nhân gian ấy. Hắn bỗng khẽ vươn tay, giấu dưới ống tay áo rộng, nắm lấy tay ta thật chặt. Lòng bàn tay áp vào nhau, ấm áp, vững vàng. Thời gian thấm thoát trôi qua. Tịnh Du nay đã 16 tuổi. Thân hình cao lớn, phong thái đã bắt đầu có khí độ của phụ thân nó. Cuối năm ngoái, Lương Hành dân sớ lên triều, chính thức lập Tịnh Du làm thế tử. Hiện tại đã được bổ nhiệm đến đại lý tự làm việc. Hành trình trở thành kế mẫu của Ôn Linh. Audiotruyen.org Chương 10. Nguyệt Nghi cũng dần dần trở thành thiếu nữ 14 xinh đẹp rạng rỡ. Nhưng gần đây, ta lại nhận ra có điều gì đó bất thường. Con bé hay kiếm cớ đi ra phía cửa sau. Lúc thì ngẩn ngơ, lúc lại ngồi thất thần nhìn mãi ra ngoài cửa sổ. Ta âm thầm sai người để ý. Tin tức đưa về, khiến lòng ta dần trĩu xuống. Thì ra, trong buổi cung yến trung thu lần trước, Nguyệt Nghi đã có dịp tiếp xúc với một vị tú tài họ Triệu, là thân thích xa đang tá túc tại Phủ Thừa Ân Hầu. Vị tú tài ấy dung mạo đường hoàng, tuấn tú nho nhã. Tuy ăn mặc giản dị, nhưng giữa đám quyền quý vẫn giữ được khí độ điềm đạm, không hèn kém, không kiêu ngạo. Khiến Nguyệt Nghi đang tuổi mới biết yêu lặng lẽ đỏ mặt, tai cũng nhuộm hồng. Điều khiến người ta phẫn nộ hơn cả, là tên Triệu Kiềm. Vừa mới kế thừa tước vị Thừa Ân Bá vào năm ngoái, vậy mà lại ra mặt làm mối, ngấm ngầm tạo điều kiện cho cả hai qua lại. Ta giận đến mức đập mạnh xuống bàn, đúng là Phủ Thừa Ân Hầu. Thật sự lòng lan dạ sói, mưu tính không dứt. Thấy không thể ra tay từ phía Tịnh Du, lại quay sang nhắm vào hôn sự của Nguyệt Nghi. Muốn mượn một tên tú tài thân thích chẳng ra gì, một lần nữa dùng chiêu thân càng thêm thân. Để kết nối quan hệ. Muốn tiếp tục bám víu thế lực phủ quốc công, hút máu phủ ta không ngừng. Ta đem toàn bộ sự việc kể lại cho Lương Hành. Hắn càng nghe sắc mặt càng nặng nề. Trước đây còn nể tình sinh mẫu của bọn trẻ, ta đã chừa lại cho họ vài phần thể diện. Không ngờ lại để bọn chúng được nước làm tới, dám nhắm cả vào Nguyệt Nghi. Nếu đã vậy, thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Việc trong triều để ta xử lý, còn chuyện bên phía Nguyệt Nghi, phiền phu nhân bận lòng thêm một chút. Những ngày tiếp đó, Ta âm thầm bắt đầu chọn lựa nhân duyên thích hợp cho Nguyệt Nghi. Mượn danh nghĩa các buổi hội hoa, hội thơ, đưa con bé giao du cùng những công tử xuất thân danh môn, phẩm hạnh đoan chính. Một mặt giúp nó mở mang mắt nhìn, mặt khác cũng chặt chẽ dõi theo mọi hành động của nó. Cùng lúc ấy, Lương Hành cũng bắt đầu ra tay trên triều. Hắn không còn lưu tình với Thừa Ân Bá nữa. Trước tiên có người dân sớ buộc tội Triệu Kiềm chiếm dụng ruộng đất của dân, thường xuyên lui tới chốn phong trần tửu sắc. Ngay sau đó, cửu phụ của hắn, kẻ vẫn đang giữ một chức quan nhàn tản trong lại bộ, cũng bị đào lại án cũ, khui ra hàng loạt bằng chứng nhận hối lộ nhiều năm về trước. Trong nhất thời, phủ Thừa Ân hầu chật vật xoay sở, gánh lấy vô số tai tiếng. Triệu Kiềm lúc này chẳng khác gì kiến bò trên chảo nóng. Chạy vậy khắp nơi, cầu xin cũng vô vọng. Khi thời cơ đã chín mùi, ta chọn một ngày, cho lui hết hạ nhân, đưa Nguyệt Nghi vào tĩnh tọa trong mãn các để nói chuyện riêng. Ta không hề nặng lời. Chỉ là chậm rãi phân tích từng chuyện một. Từ tình cảnh khốn đốn của phủ Thừa Ân hầu lúc này, đến việc một tú tài nghèo thân thích xa như Triệu Tu Dịch, vì cớ gì lại có thể tình cờ gặp gỡ Thiên Kim phủ quốc công nhiều lần đến thế, từng điểm từng dấu đều không hề đơn giản. Nào ngờ, Nguyệt Nghi như bị mở heo che mắt, không những không chịu nghe, mà còn kích động bật dậy. Mẫu thân. Đó là nhà ngoại của con. Ngoại tổ mẫu và cửu cửu có thể có tâm tư, nhưng tuyệt đối sẽ không hại con. Sao người cứ phải nghĩ xấu về họ như vậy? Tim ta lạnh đi một phần. 6 năm dốc lòng dạy dỗ, ngày đêm gần gũi, lại không địch nổi mấy lời đường mật từ người ngoài. Nguyệt Nghi, làm người không thể chỉ nhìn vẻ ngoài, lòng người hiểm ác. Đủ rồi. Con bé ngắt lời ta, bỗng quỳ phịch xuống đất, giọng tuy mềm nhưng đầy cố chấp. Mẫu thân. Con biết người vì muốn tốt cho con, sợ con chịu khổ. Nhưng Tu Dịch khác với bọn con nhà quyền quý kia. Huynh ấy tài cao nhưng chưa gặp thời, dù thế nào thì huynh ấy cũng thật lòng với con. Dù bây giờ huynh ấy chỉ là tú tài, nhưng với tài năng ấy, mùa xuân năm sau chắc chắn sẽ đỗ cao. Khi đó, nữ nhi nhất định sẽ sống hạnh phúc. Nó ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ lại mang theo vẻ chất vấn. Mẫu thân, chẳng phải người cũng là con gái nhà quan lục phẩm sao? Phụ thân chẳng phải cũng đã cưới người sao? Vậy cớ gì người không hiểu tâm ý con lúc này? Nhìn khuôn mặt cố chấp mà non nớt kia, ta biết, giờ có nói thêm điều gì, nó cũng không thể nghe lọt tai. Ép buộc chỉ càng khiến vết nứt giữa mẹ con thêm sâu. Ta khẽ nhắm mắt lại, lòng mỏi mệt, phất tay. Thôi được rồi. Con lui xuống trước đi, tĩnh tâm suy nghĩ cho kỹ. Lúc đầu ta còn nghĩ, để nàng ấy bình tâm vài ngày rồi sẽ tự thông suốt. Nào ngờ, đứa nhỏ này lại gan lớn hơn ta tưởng. Phủ Thừa Ân Bá thấy cùng đường, liền giở trò chó cùng rứt dậu, xúi dục Nguyệt Nghi làm ra chuyện hồ đồ, tư thông bỏ trốn. Tại biệt viện vùng ngoại ô Kinh Thành. Tim Nguyệt Nghi đập loạn không ngừng, vừa hồi hộp, lại mang theo vài phần hưng phấn khó nói. Nàng nhận được thư tay của Triệu Tu Dịch, lén lút rời khỏi phủ, theo hắn tới nơi biệt viện vắng vẻ này. Trong lòng còn ngập tràn những mộng tưởng tươi đẹp về tương lai. Cánh cửa phòng két. Một tiếng đóng lại, tách biệt toàn bộ thế giới bên ngoài. Triệu Tu Dịch xoay người, trên mặt không còn vẻ nho nhã dịu dàng thường ngày, mà thay bằng ánh mắt lộ rõ dục vọng tham lam. Hắn nhào đến, hung hăng ôm chầm lấy Nguyệt Nghi. Nguyệt Nghi, ta thật lòng yêu muội. Nguyệt Nghi bị hắn siết đến đau nhói, theo phản xạ giãy ra, mặt đỏ bừng. Huynh huynh đừng như vậy. Chúng ta đã nói rõ rồi, sang năm nếu huynh đỗ đạt, sẽ đường hoàng tới cửa cầu thân. Đến lúc đó, dù phải lấy cái chết ra ép, phụ mẫu thương muội thế nào, chắc chắn cũng sẽ đồng ý. Không được. Ta chờ không nổi đến năm sau. Triệu Tu Dịch càng ôm chặt, gằn giọng. Ta yêu muội, Nguyệt Nghi, ta muốn muội trở thành nương tử của ta ngay bây giờ. Chỉ cần chúng ta có hài tử, cho dù quốc công gia không đồng ý, vì danh tiết của muội, ông ta cũng buộc phải chấp nhận ta làm con rể.